Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, đồng da xương sắt đánh không chết. Bynum vốn là dáng người cao đại khái 2 mét ra mặt, thân thể bành trướng về sau, thân cao đạt đến 2 thước rưỡi bộ dáng, thân trên cơ bắp không ngừng phồng lên nhô lên. Phảng phất đá hoa cương ghép lại với nhau giống như, đặc biệt là cánh tay cùng bắp đùi, trở nên cực thô, như là tượng chân. Giai đoạn thứ hai, Diệp Sát cũng không ngoài ý muốn. Chân chính cường đại dị chủng nhân loại đều hữu hình thái năng lực biến hóa. Trừ rồi thân thể bộ vị dị hóa trình độ, phán đoán dị chủng nhân loại mạnh yếu điểm thứ hai, chính là dị hóa trạng thái giai đoạn. Bynum toàn thân dị hóa trình độ khẳng định không thấp, tự nhiên có tiến giai hình thái tồn tại, này không có gì thật là kỳ quái. Dị hóa sau khi hoàn thành, Bynum bước về phía trước một bước, lập tức đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem bên trên một cỗ ngã lật vật tư xe cho ngạnh sinh sinh dơ lên. Sau đó hướng lấy Diệp Sát ném ra ngoài, Diệp Sát chắp tay mà đứng. Nhìn lấy bay tới vật tư xe dứt khoát không động, chờ xe đi đến Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt, một đạo màn mưa xuất hiện, hướng về phía trước đẩy đi ra, chứa lên xe trong nháy mắt, liền đem chiếc xe kia cho một đòn chém thành hai đoạn rơi đập tại mặt đất trên. Tại xe vỡ thành hai mảnh trong nháy mắt, Bynum đột nhiên từ phía sau chui ra, hung hăng một quyền oanh trúng Diệp Sát. Màn mưa lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá, này một lần lại trở thành phòng ngự. Bynum nắm đấm đánh vào màn mưa trên, một vòng gợn sóng liền tại màn mưa trên không ngừng đẩy ra. Màn mưa lõm hóp xuống dưới một khối, nhưng Bynum nắm đấm, lại là thủy chung không cách nào xuyên thấu mà qua. Diệp Sát xòe bàn tay ra, hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút nói, chém. Kia màn mưa bỗng nhiên đổ sụp, lít nhà lít nhít nước mưa hướng lấy Bynum rơi xuống, sắc bén như đao, mỗi một mảnh nước mưa đều là một cây đao, rơi vào Bynum thân trên thời điểm, Bynum thân trên, liền không ngừng xuất hiện vết thương, một đạo liên tiếp một đạo, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi không ngừng từ Bynum thân trên chảy xuống tới, rơi vào đất trên. Hướng về bốn phía tản ra, XDW8, Bynum điên cuồng gầm thét, không ngừng lung tung vung vẩy bắt tay cánh tay, thân trên không ngừng toát ra hơi khói, lập tức những cái kia xé rách vết thương, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thật đúng là chịu đánh, Diệp Sát giữ tợn cười một tiếng, lại đấm một quyền đánh về phía trước. Ầm ầm, một đạo dòng điện từ Diệp Sát quyền giữa bay tán loạn mà ra. Chúng mục tiêu Bynum bộ ngực, đem Bynum cho đánh bay ra ngoài. Tại Bynum trước người, xuất hiện rồi một mai nắm đấm lớn nhỏ lỗ máu. Nước mưa tồn tại, đồng dạng có thể tăng phúc dòng điện uy lực, đem Bynum thân thể cho một đòn đánh xuyên. Chỉ bất quá, như cũ không nguy hiểm đến tính mạng. Dị chủng nhân loại thân thể, hoàn toàn chính xác là cường hoành đáng sợ, hoàn toàn là viễn cổ loại cấp bậc, loại này tái sinh năng lực, trừ rồi viễn cổ loại cùng đặc biệt biến dị zombie, sẽ rất ít xuất hiện tại nhân loại thân trên. Nhưng là, Diệp Sát hướng lấy Bynum đi đến nói, người như cũ sẽ chết. Diệp Sát hai tay giơ lên hư nắm. Một thanh mưa kiếm lần nữa bị Diệp Sát cho ngưng tụ ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát dùng sức đem mưa kiếm đâm rơi xuống dưới. Lại tại này nháy mắt, Bynum bộ ngực lỗ máu bên trong. Đột nhiên liền đâm ra một đầu gai xương, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Phốc một tiếng, Diệp Sát trong tay mưa kiếm bị đánh nát. Lập tức Bynum há mồm gào thét. Bynum đầu lưỡi như là vẩy một cái đỏ tươi rắn độc. Đột nhiên xông tới, nhanh chóng vờn quanh ở Diệp Sát cái cổ. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, nâng trưởng thành đao, hướng lấy kia cây đầu lưỡi chém xuống xuống dưới. Đồng thời bai nầm cũng là giơ lên nắm đấm, hướng về Diệp Sát oanh tới đây. Phốp, Diệp Sát một đòn chặt đứt rồi bai nầm đầu lưỡi. Nhưng bai nầm nhưng cũng một quyền đánh vào Diệp Sát thân trên, đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Hai bên xem như là đều không chiếm được xong đi. Tiếp lấy Diệp Sát một cái cá chép nhảy, nhìn hướng bai nầm, Diệp Sát sắc mặt khó chịu. Bởi vì bai nầm trước ngực bị đâm xuyên lỗ máu vậy mà đã khép lại hơn phân nửa. Mà lại, nhìn bai nầm bộ dáng, cũng không giống là bị trọng thương. Hơn phân nửa là nội tạng đều khép lại. Diệp Sát nhếch lấy miệng, không thể không nói, siêu tốc tái sinh hoàn toàn chính xác là mạnh, nhưng nghĩ muốn thu được hoàn toàn chính xác độ khó cũng là cực lớn. Cũng liền dị chủng nhân loại thông qua dị hóa có tương đối lớn cơ hội có được. Đừng nói là Diệp Sát, tựa hồ hai tên phó đoàn tàu trưởng giống như cũng không có siêu tốc tái sinh năng lực, đều là cao cấp tái sinh. Cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm, nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn, ngươi chính là thần. Nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực, đồng da xương sát đánh không chết, đồng da xương sát đánh không chết, lâm thời, năng lực cường hóa, sao sao năng lực, tiếp tục thời gian trong vòng 15 phút. Bất kỳ công kích đều không thể đối ngươi đưa đến chí mạng tính tổn thương. Có được siêu tốc tái sinh năng lực, mỗi lần nhận đến công kích, sẽ đem nhận đến tổn thương 100% trả về cho địch quân mục tiêu. Nhưng không thể tiến hành công kích. Một khi công kích, hiệu quả đem mất đi hiệu lực. Thật đúng là đi, Diệp Sát con mắt sáng lên. Đặc tính là không tồn tại cái gọi là hạn chế thời gian. Hạn chế là phát động, cho nên, lý luận trên chỉ cần có thể một mực phát động, liền có thể để đặc tính vĩnh cửu có hiệu lực, mà Diệp Sát dưới mắt đã mò tới một chút phát động đặc tính môn đạo. Giống như là quyết tử đặc tính, Diệp Sát muốn bằng mượn ý chí, đang tùy ý thời gian phát động là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì cần muốn quyết nhất tử chiến tín niệm, mà cái này một điểm. Tại đối mặt đồng dạng đối thủ, không đáng Diệp Sát đem hết toàn lực thời điểm. Cho dù Diệp Sát cố gắng nói với chính mình, phải có liều chết quyết tâm, cũng rất khó làm được. Không đủ đối thủ mạnh mẽ, rất khó để quyết tử tín niệm kiên định. Nhưng nửa người nửa thần lại khác biệt. Chỉ cần vô cùng khao khát lực lượng liền có thể. Lý luận đi lên nói, muốn phát động cũng không dễ dàng. Cho dù Diệp Sát luôn miệng nói chính mình bao giờ cũng đều tại khao khát lực lượng, nhưng đặc tính cũng không có tiếp tục phát động qua. Đây là bởi vì lúc bình thường, cho dù có ý nghĩ như vậy, cũng không đủ mãnh liệt cùng kiên định. Chỉ có đặc biệt dưới tình huống, tín niệm mãnh liệt trình độ đạt tới nhất định mắc trị số, đồng thời đầy đủ kiên định, có một loại đánh bạc hết thảy khao khát lực lượng tín niệm mới sẽ phát động. Mà Diệp Sát sờ đến bí quyết chính là hâm mộ, người khác có, mà người không có, tự nhiên là sẽ sinh ra nghĩ muốn cảm xúc. Đây cũng là một loại khao khát, đồng thời đây là có thể do Diệp Sát ý chí đến khống chế cảm xúc. Chỉ cần tìm được đối phương chỗ lợi hại, sinh ra hâm mộ cảm xúc, sau đó phối hợp mãnh liệt khao khát, tín niệm chỉ cần đầy đủ kiên định, liền có thể phát động nửa người nửa thần. Đương nhiên, đây là Diệp Sát căn cứ trước đó phát động thời điểm chỗ lục lọi ra đến bí quyết, phải chăng dùng tốt, thật đúng là không được biết, bởi vì chỉ là lý luận mà thôi. Diệp Sát dưới mắt khả nghi thử rồi một chút, lại còn thật có tác dụng. Siêu tốc tái sinh hoàn toàn chính xác là để người hâm mộ năng lực. Nếu như có thể, Diệp Sát đương nhiên muốn. Chính là loại này khao khát, cùng ý nghĩ kiên định, nửa người nửa thần lần nữa phát động rồi. Bất quá, mắt nhìn phát động năng lực, Diệp Sát có chút mặt đen. Năng lực này giống như có chút hố cha. Chính mình có vẻ như nghĩ muốn tiếp tục sử dụng năng lực này. Chỉ có thể đứng lấy chịu đánh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.